Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 939, đây là cái gì? Cười đã chưa? Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Phía sau của hắn, một cái giống như đến từ trong thời kỳ thái cổ khủng bố hư ảnh. Chậm rãi bay lên, cuồng vọng, Long Tường Đế Tôn thét mắng một tiếng. Cổ tay nhẹ nhàng nâng lên. Sau một khắc, hắn hơi vung tay, một cái tát hướng phía Diệp Hiên vỗ xuống. Đế Tôn giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Hiện tại, Long Tường Đế Tôn rõ ràng đã tức giận. Hắn cái này ngậm phẫn một kích, không phải ai đều có thể tùy tiện ngăn lại. Bốn phía đám người, từng cái sắc mặt đại biến, sợ đến hồn phi phách tán. Long Tường Đế Tôn cái này tùy ý một trường, có thể đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Cái này Diệp Hiên, đơn giản là một ngôi sao tai họa. Chúng thánh cảm thấy phúc phỉ, nhao nhao chạy tứ tán. Long Tường Đế Tôn công kích, thế nhưng là không có mắt, nếu không cẩn thận lan đến gần bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ khóc cũng không kịp. Cực Lạc Đại Đế thở dài, cổ tay nâng lên, Long Tường, thủ hạ lưu tình, tiếng nói chuyện bên trong, Cực Lạc Đại Đế trưởng ảnh, đã hướng phía Long Tường Đế Tôn công tới. Hắn một trưởng này, tự nhiên không làm gì được Long Tường Đế Tôn, nhưng ít ra hẳn là có thể cứu Diệp Hiên một mạng đi. Tuy nhiên, Cực Lạc Đại Đế bây giờ đối với Diệp Hiên cuồng vọng, cũng tương đối bất mãn. Bất quá, hắn còn vô phương làm đến trơ mắt nhìn xem một tên đế tử chết ở trước mặt hắn. Muộn, Long Tường Đế Tôn mặt không thay đổi phun ra hai chữ tới. Chợt, hắn đánh ra cự trường, một chia làm hai, một trường hướng phía Cực Lạc Đại Đế trưởng ảnh nghênh đón. Một trường hướng phía Diệp Hiên rơi xuống. Oanh, hai đạo cự trường trên không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, sau đó riêng phần mình biến mất không thấy gì nữa. Sớm tại xuất thủ trước, Long Tường Đế Tôn liền ngờ tới Cực Lạc Đại Đế sẽ ra tay cứu giúp, cho nên hắn mới có thể xử xuất phân trưởng kiểu. Cực Lạc Đại Đế sắc mặt nhất thời khó coi, bất quá hắn lúc này lại ra tay đã không có bất cứ tác dụng gì. Long Tường Đế Tôn một đạo khác cự trường đã hung hăng rơi xuống, hướng về Diệp Hiên vào đầu ép xuống. Tự tìm đường chết a, Diệp Hiên đây là tự tìm đường chết. Lúc trước liền biết người này cuồng vọng, nhưng người nào nghĩ hắn tại Đế Tôn trước mặt thế mà cũng như thế không kiêng nể gì cả. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, không công chết một tên đế tử, cũng không biết cổ đế sau khi biết sẽ là cái gì cảm tưởng. Cổ đế chuyên tâm giữ gìn đế tử nhóm an toàn, hắn Diệp Hiên ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác vội vã chịu chết. Trung thánh nhìn thấy rơi xuống cự trường, đều lắc đầu thở dài bắt đầu. Bọn hắn cảm thấy, đã đem Diệp Hiên kết cục cho phán định tốt. Cái kia chính là bị Long Tường Đế Tôn một trường vỗ chết. Oanh, cự trường không huyền niệm chút nào rơi xuống. Diệp Hiên toàn thân đột ngột tách ra, chói mắt kim mang, giống, sau một khắc, nổ rung trời, trong nháy mắt vang lên. Trực trùng vân tiêu, thanh thế dọa người, tiếng vang bên trong, một đầu mang theo khí tức kinh khủng long tượng hư ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là cái gì? Chúng thánh thấy thế, trợn mắt hốc mồm, cứng họng, kinh khủng này hư ảnh rốt cuộc là thứ đồ gì? Bọn hắn thế mà cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thái cổ long tượng, Long Tường Đế Tôn cùng Cực Lạc Đại Đế lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngăn không được ngạc nhiên kinh hô. Thái cổ long tượng là vạn giới bên trong chí cường giống loài, so với tam đại chí cao chủng tộc không kém chút nào. Nếu không có thái cổ long tượng sinh sôi sinh dục năng lực cực kém, chỉ sợ vạn giới đã sớm bị kinh khủng thái cổ long tượng thống trị. Đây là pháp tướng lực lượng. Ngươi thế mà năng lực ngưng tụ ra thái cổ long tượng pháp tướng lực lượng. Ngược lại là vượt quá bản đế dự kiến. Sau khi lấy lại tinh thần, Cực Lạc đại đế bật thốt lên kinh hô. Mà long tường đế tôn lại là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Thái cổ long tượng lực lượng tuy nhiên khủng bố, nhưng cái này dù sao chỉ là pháp tướng mà thôi, cũng không phải là chân chính thái cổ long tượng. Nếu là chân chính thái cổ long tượng, long tường đế tôn có lẽ sẽ quay đầu chạy, nhưng đối mặt chỉ là pháp tướng, hắn cái này đế cảnh cường giả còn không đến mức không chịu được như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.